Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, Thiên Địa Biến Đổi Lớn. Băng Thiên Quyền, Băng Thiên Quyền, Băng Thiên Quyền, gông xiềng một chút xíu bị phá ra. Vương Thần biết xiềng xích cuối cùng sẽ bị phá vỡ, cho nên hắn liền không nóng nảy, mà là đem ý nghĩ chuyển rời đến quyền pháp của mình phía trên. Lợi dụng gông xiềng ma luyện quyền pháp của mình. Thời gian 10 ngày, hắn băng thiên quyền rốt cục thôi diễn đến hoàn mỹ. 10 thành lực lượng toàn bộ dung nhập quyền pháp bên trong. Băng thiên quyền uy lực đại tăng, thậm chí so quyền tỏa thiên su vị, còn phải mạnh hơn một thành. Thời gian 10 ngày, gông xiềng cũng bị phá vỡ gần một phần ngàn. Vương Thần không nóng nảy, thế nhưng là phương thiên địa này sốt ruột. Nó bị gông xiềng phong ấn quá lâu. Rầm rầm rầm. Ngày thứ 11, Vương Thần ngay tại oanh kích xiềng xích. Đột nhiên một cỗ không hiểu tinh năng tràn vào trong cơ thể của hắn, để lực lượng của hắn tăng lên gấp 10. Đây là cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng cuồng bạo. Vương Thần minh bạch, đây là bọn hắn kia phương thiên địa cho hắn mượn, để hắn nhanh lên phá vỡ gông xiềng. Ha ha ha, đã ngươi nghĩ như vậy thu hoạch được tự do, ta liền thành toàn ngươi. Vương Thần đột nhiên phá lên cười. Ngũ chỉ trấn càn khôn, lực lượng vô tận quán thâu cánh tay. Vương Thần nhẹ nhàng điểm một cái, 5 cái cự chỉ điên cuồng vọt tới gông xiềng. Ầm ầm, xiềng xích phát sinh động tĩnh lớn. Hoa hoa tác hưởng, mảng lớn màu đen phù văn tản mát, sau đó lại kéo căng thẳng tắp. Thiên địa lực lượng cũng tại phối hợp Vương Thần. Răng rắc, to lớn phù văn xiềng xích xuất hiện một cái rõ ràng lỗ hổng. Vương Thần sắc mặt cuồng hỉ, hắn cảm giác thể nội cấm chế dưới một kích này liền bị phá ra 1%. Lại đến ngũ chỉ trấn càn khôn, răng rắc, ngũ chỉ trấn càn khôn, Vương Thần vận dụng sát chiêu mạnh nhất. Vẻn vẹn 3 chiêu, đem hắn lực lượng trong cơ thể hao tổn đến sạch sẽ. Vương Thần 5 ngón tay không ngừng run rẩy, liên tục vận dụng sát chiêu. Đối với hắn thân thể phụ tải cũng không nhỏ. Phù văn xiềng xích bị phá ra gần 30 điểm một trong. Hắn bàn mà ngồi, vừa định nghỉ ngơi một chút. Sau một khắc, oanh, một cỗ bàng bạc tinh năng tràn vào trong cơ thể của hắn. Vương Thần phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa bị cái này lực lượng cuồng bạo no bạo. Điên cuồng tinh năng còn tại hướng thân thể của hắn bên trong cứng rắn chen. Thân thể của hắn bành trướng, nổi gân xanh, da thịt phát tím, trong lỗ chân lông có tinh mịn tử sắc huyết châu gạt ra. Đây là tinh khí thắng biểu hiện, nếu không phải Vương Thần nhục thân coi như cứng rắn, sớm đã bị sống sờ sờ no bạo. Ngừng. Người đại gia, người muốn đem ta căng hết cỡ, ai tới giúp người phá vỡ gông xiềng? Vương Thần chửi ầm lên, đồng thời tranh thủ thời gian nắm chặt lỗ chân lông, ngăn cản tinh năng nhập thể. Hắn hiểu được đây là thiên địa lực lượng đang tác quái. Nó chỉ muốn sớm một chút tránh thoát trói buộc, không có cân nhắc cảm thụ của mình. Ngũ chỉ trấn càn khôn, Vương Thần không dám do dự. Tranh thủ thời gian công kích phù văn xiềng xích, trong cơ thể hắn tinh năng quá thịnh vượng, cần phóng thích, ngũ chỉ trấn càn khôn, hắn không ngừng vận dụng sát chiêu mạnh nhất. Cánh tay đều chết lặng, 5 ngón tay máu thịt be bét, xương ngón tay bên trên xuất hiện đạo đạo nhỏ bé khe hở. 2 ngày sau, răng rắc, cứng cỏi xiềng xích rốt cục phá vỡ, từ giữa đó đứt đoạn, vô số màu đen phù văn biến mất ở trong thiên địa. Vương Thần cảm giác thân thể nhẹ bẫng, một tầng vô hình gông xiềng bị phá ra, lập tức có vô số thiên địa đạo pháp tràn vào thân thể của hắn bên trong. Mảnh không gian này khắp nơi tràn ngập nồng đậm thiên địa đạo pháp. Đại đạo thanh âm vang lên, còn tại bên tai, Vương Thần xếp bằng ở trong tinh hà, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ trang nghiêm, hắn nhận lấy vô số đạo pháp tẩy lễ, lẳng lặng lắng nghe đại đạo thanh âm. Thân thể của hắn bộc phát ánh sáng vô lượng, đạo đạo tử sắc thần mang từ trong cơ thể của hắn phát ra, chiếu sáng vô tận tinh hà. Phanh phanh phanh, ở trong thân thể hắn truyền đến trận trận lôi động, kia là trái tim đang nhảy nhót, mỗi một hạt tế bào, mỗi một giọt máu, mỗi một cái xương sợi, đều đang tiếp thụ lấy thiên địa đạo pháp tẩy lễ. Hắn tại thuế biến, huyết dịch, xương cốt, đều hoàn toàn biến thành màu tím sậm, da thịt trắng muốt hoàn mỹ, như óng ánh bảo ngọc đồng dạng. Đây là nhục thân thành vương biểu hiện, lực lượng trong cơ thể cũng đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Vạn tượng chi lực 2, vạn tượng chi lực 5, vạn tượng chi lực. Một mực tăng trưởng đến 5 vạn tượng chi lực mới dừng lại. Nhân tộc thế giới, thiên địa biến đổi lớn. Từng tòa vạn trượng cự phong đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại lục phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Vô tận hải đang gầm thét, nhấc lên ngàn vạn trọng sóng lớn. Rầm rầm rầm đại địa rung mạnh, phát sinh biến hóa cực lớn. Đông huyền vực, trung ương đại lục đều đang biến hóa. Lục địa xuất hiện đạo đạo ước dặm dài khe hở. Đại lục đang chậm rãi lên không. Nguyên bản chìm vào vô tận hải không biết bao nhiêu năm tháng lục địa. Lần nữa nổi lên mặt nước. Mỗi một khối lục địa diện tích đều tại cấp tốc mở rộng. Huyền vực lục địa tại kéo dài. 1.000 ức bên trong, 2.000 ức bên trong, 5.000 ức bên trong, 1.000 tỷ bên trong. Huyền vực lục địa trọn vẹn tăng trưởng gấp 10. Đông huyền vực cũng giống vậy. Từ lúc đầu phương viên ức giảm, trọn vẹn mở rộng đến 15 ức bên trong diện tích lãnh thổ. Huyền vực cùng đông huyền vực triệt đề kết nối ở cùng nhau. Ở giữa vô tận hải biến mất, trung ương đại lục cũng đang biến hóa. Đồng dạng phát triển gấp 10 tả hữu. Vô tận hải cái khác vị trí. Từng khối vô danh đảo nhỏ nổi lên mặt nước. Đếm không hết hòn đảo không hiểu xuất hiện. Bầu trời hạ xuống linh khí mưa. Phương thiên địa này linh khí đột nhiên gia tăng mười mấy lần. Đông huyền vực, nơi này cũng rơi ra linh khí ngọc. Linh khí mức độ đậm đặc gia tăng gấp mấy chục lần. Thập đại thế lực người đều chấn kinh. Bỗng nhiên, linh khí trong thiên địa tràn vào đông huyền vực, tạo thành linh khí phong bạo. Mà thành Dương Châu, thành linh khí phong bạo điểm trung tâm. Thành Dương Châu, linh khí tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị gia tăng. Cuồng bạo linh khí cùng mưa giống như mưa rào tầm tã. Vô số thiên địa linh khí tràn vào thành Dương Châu. Hướng vương gia vị trí dũng mãnh lao tới. Thành Dương Châu linh khí bạo tăng mấy trăm lần. Vương gia, Linh Tuyền, là Linh Tuyền. Trời ạ, vương gia chúng ta có Linh Tuyền. Ta là đang nằm mơ sao? Thật sự là Linh Tuyền nha. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có như thế lớn chuyện tốt phát sinh ở vương gia chúng ta? Ha ha ha, vương gia chúng ta phát đạt. Người của vương gia điên cuồng. Tại bọn hắn vương gia đột nhiên xuất hiện linh khí địa mạch. Tạo thành cái cự đại linh tuyền. Đại đạo thanh âm cũng tại vương gia vang lên. Vương gia đệ tử đều bị thiên địa đại đạo tẩy lễ. Một chút đệ tử trẻ tuổi thoát thai hoán cốt. Tư chất của bọn hắn đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Đây là phương này cho vương thần phản hồi. Chỉ là hắn lúc này cũng không biết mà thôi. Cùng một thời gian, tại Đông Huyền vực đại lục ở bên trên, có không ít võ giả đột nhiên cảm thấy đột phá khí cơ. Còn có một số linh thủy 9 tầng võ giả, trực tiếp đột phá nửa bước vương giả cảnh giới. Thanh Huyền Tông, ầm ầm, đột nhiên tiếng sấm đại tác. Mây đen cuồn cuộn, một đạo trung niên nhân thân ảnh phóng lên tận trời. Vương giả cướp, là tông chủ muốn thành vương, trời phù hộ ta Thanh Huyền Tông, chúng ta Thanh Huyền Tông rốt cục có vương giả, ha ha ha, từng đạo ngạc nhiên thanh âm tại Đông Huyền vực trên không vang lên. Huyền vực, Thần Long Học Viện, Linh Tuyền, là Linh Tuyền, chúng ta Thần Long Học Viện cũng có Lâm Suối Á, thật là lớn một ngụm Linh Tuyền, tuyệt không kém Thiếu Hoa Tông Linh Tuyền nha, viện trưởng. Tin tức tốt, chúng ta Thần Long Học Viện có Linh Tuyền. Thần Long Học Viện người hưng phấn, tại bọn hắn Thần Long Học Viện phía dưới, đột nhiên xuất hiện một ngụm rất lớn Linh Tuyền. Thiếu Hoa Tông, Linh Tuyền đầy, chúng ta lại có thể tu luyện. Lão Thiên gia, vì cái gì Linh Tuyền so trước kia lớn thật nhiều? Xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiếu Hoa Tông đệ tử vui mừng không thôi. Bọn hắn đều bị đột nhiên tin tức tốt nện choáng. Tại huyền vực các nơi, Đột nhiên có thật nhiều cỡ nhỏ linh tuyền hiện lên. Liền thăng liền rồng bí cảnh bên trong linh tuyền cũng đột nhiên rót đầy linh khí. Cái này cũng liền đại biểu. Thăng long bí cảnh có thể lần nữa mở ra. Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử cảm thấy đột phá khí cơ. Long hồn, Phượng Khinh Vũ, Mục Tĩnh Hàm, Kim Cáp, Phượng Minh Thiên, U Tử Huyên này một ít đỉnh tiêm thiên kiêu. Nhao nhao độ lôi kiếp, đột phá vương giả cảnh giới. Đại lục địa vực càng thêm bao la, linh khí cũng biến thành nồng đậm. Toàn bộ thiên địa tựa như sống lại. Tất cả võ giả đều cảm giác lui đi một tầng vô hình gông xiềng. Tiểu tổ thành công, hắn thành công phá vỡ gông xiềng. U Minh Thiên đứng tại cấm địa lối vào, ức chế không nổi hưng phấn trong lòng. Không hổ là cửu tổ truyền nhân, thành công, thiếu gia thành công. U Hòa Chi già trong mắt chứa nước mắt, cũng là kích động không kềm chế được. Đối với đây hết thảy, Vương Thần Hảo vô sở giác. Hắn một mực xếp bằng ở trong tinh hà, tiếp nhận thiên địa đại đạo tẩy lễ. 3 ngày sau, hắn mở mắt, một đạo giống như thực chất tinh mang từ trong con mắt hắn bắn ra. 5 vạn tượng chi lực, lực lượng thật kinh khủng. Vương Thần nhếch miệng nở nụ cười. Hắn lúc đầu coi là nhục thân thành vương về sau, lực lượng của hắn sẽ gia tăng đến 3 vạn tượng. Không nghĩ tới so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn 5 vạn tượng chi lực. Đương đương đương, hắn móc ra một nửa gạch, ở trên người dùng sức đập mấy lần. Từng tiếng lưỡi mác giao minh âm thanh truyền đến, thân thể lông tóc không thương. Hắn lúc này nhục thân đã hoàn toàn có thể so với vương giả binh khí. Ha ha, Chiến lão, thế nào? Vương Thần thu hồi trong tay một nửa gạch, mừng khấp khởi mà hỏi. Không tệ, ngũ long chi lực. Chiến lão cũng cười, lộ ra vui mừng thần sắc. Ngũ long chi lực, cái gì là ngũ long chi lực? Vương Thần tâm thần chìm vào linh châu không gian, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Chiến lão. Cái gọi là long chi lực cũng là thượng cổ luyện thể võ giả tính toán thân thể lực lượng tính toán đơn vị. 1 vạn tượng chi lực chẳng khác gì là lực lượng của một con rồng. Chiến lão giải thích nói. Thì ra là thế. Vương Thần giật mình, đồng thời cũng minh bạch. Lực lượng của một con rồng cũng cùng 1 cân 1 hai là giống nhau. Chỉ bất quá lực lượng trong cơ thể quá lớn. Nếu như còn cần cân lượng đến tính toán, cũng quá mức khổng lồ. 1 voi chi lực chẳng khác gì là 1000 vạn cân lực lượng. 1 vạn tượng chi lực tương đương với 1000 ức cân lực lượng, cũng chính là lực lượng của một con rồng. Vương Thần có được ngũ long chi lực, nói cách khác hắn hiện tại có 5000 ức cân khí lực. 5000 ức cân, đây là khái niệm gì? Lực bạt sơn hà cũng có thể làm được dễ dàng. Hiện tại hắn đã có di sơn đảo hải năng lực. Ha ha, đồng dạng tình huống dưới, luyện thể võ giả đột phá vương giả cảnh giới hẳn là có 3 long chi lực. Bởi vì ngươi phá vỡ thiên địa gông xiềng, đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Vừa đột phá liền có ngũ long chi lực. Chiến lão nói. Vương Thần gật đầu, ánh mắt từ Chiến lão trên thân chuyển hướng nơi khác. A, Linh Châu. Vương Thần ngây ngẩn cả người. Lúc này mới phát hiện, Linh Châu không gian phát sinh biến hóa cực lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.